Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135, Mạnh Bà Thang. Nhìn lấy Mục Băng đem Tần Hồng Y đưa đi, Liễu Thanh một thân một mình lưu tại Phong Đô Quỷ Thành. Nguyên bản định chính mình đưa nàng trở về, nhưng Mục Băng tới vừa vặn, bớt chính mình phiền phức đi một chuyến, mà lại Mục Băng làm Long Nguyên các người, vừa vặn để cho nàng đi xử lý. Chuyện kế tiếp không cần hắn quản, đưa đi Tần Hồng Y. Liễu Thanh tại Phong Đô Quỷ Thành bên trong tìm một cái chỗ nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị lưu tại nơi này tu luyện một đoạn thời gian. Không chỉ là dự định tại Phong Đô Quỷ Thành đánh dấu, càng phải đi giải quyết cái kia quỷ vực bên trong âm hồn lệ quỷ. Hơn nữa còn có một chút rất trọng yếu. Liễu Thanh dự định ở chỗ này đem nguyên thần của mình ngưng luyện ra tới, trước luyện hóa hấp thu quỷ vương châu. Phong Đô Quỷ trong thành một tòa trong phòng, Liễu Thanh nắm trong tay lấy một khỏa quỷ vương châu, chính là giết chết quỷ vương lấy được. Hiện tại hắn bắt đầu luyện hóa quỷ vương châu, hấp thu bên trong linh hồn chi lực đến ngưng luyện nguyên thần của mình. Đến nguyên anh kỳ, bước kế tiếp cũng là hóa thần, chính là ngưng luyện nguyên thần. Theo Liễu Thanh luyện hóa quỷ vương châu, lấy thuần túy thái dương chân hỏa thối luyện, tăng thêm lục đạo luân hồi bí thuật luyện hóa ra thuần túy hoàn mỹ linh hồn chi lực. Dần dần, Liễu Thanh linh hồn ý chí không ngừng tăng cường, mà lại ẩn ẩn có một loại muốn ngưng tụ nguyên thần cảm giác kỳ quái. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, đảo mắt một ngày liền đi qua. Ngày thứ hai, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại, song trong mắt lóe lên một vệt thần quang. Một ngày một đêm tu luyện, để hắn đem quỷ vương châu triệt để luyện hóa sạch sẽ. Linh hồn ý chí thu được kinh người đề cao. Bất quá từ ở thể nội ngưng kết nguyên anh nhiều lắm, dẫn đến nguyên thần của hắn chi lực tu luyện phân tán, nhưng tương tự không thể coi thường. Nên đi đánh dấu. Phong Đô bên trong chỉ có Liễu Thanh một người. Đi ra cửa bên ngoài, hệ thống, tại quỷ môn quan đánh dấu. Liễu Thanh đứng tại trước quỷ môn quan mặc niệm một câu. Đinh, tại quỷ môn quan đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được câu hồn tỏa liên. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh kinh ngạc, câu hồn tỏa liên, chuyên môn câu hồn đoạt phách bảo vật. Mặc kệ là đối phó âm hồn tà vật còn là sống vật linh hồn là đặc biệt hữu hiệu. Câu hồn tỏa liên, Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá trong tay một đầu xiềng xích. Đen nhánh xiềng xích, bốc lên từng tia hắc khí. Sờ lên cảm giác linh hồn truyền đến một loại băng lãnh hàn khí. Mặt trên còn có lấy một cái sắc bén móc. Cái đồ chơi này cũng là câu hồn tỏa liên, chuyên môn đối phó quỷ hồn. Bình thường là linh hồn đều sẽ bị khắc chế. Liễu Thanh suy nghĩ một chút vẫn là bắt đầu tế luyện đầu này câu hồn tỏa liên. Nếu là bảo vật, vậy liền tế luyện rồi nói sau. Bang bang, trên cánh tay, một đầu đen nhánh xiềng xích quay quanh tới. Phảng phất có được linh tính đồng dạng quay quanh bắt tay vào làm cánh tay. Tản ra một cỗ kinh người âm lãnh khí tức. Không tệ, coi như đối mặt cường đại cùng ta quỷ hồn, ta cũng có thể trực tiếp trấn áp. Luyện hóa câu hồn tỏa liên, Liễu Thanh tâm lý mừng rỡ không thôi. Đầu này câu hồn tỏa liên uy lực rất mạnh a. Bất quá chỉ có thể nhằm vào linh hồn, nhưng đã vô cùng lợi hại. Lần đầu ở chỗ này đánh dấu thu hoạch được sinh tử bộ. Hiện tại lại lấy được một đầu câu hồn tỏa liên, thu hoạch không kém, Liễu Thanh càng chờ mong tiếp xuống thu hoạch. Cứ như vậy, Liễu Thanh một thân một mình ở tại Phong Đô Quỷ Thành bên trong. Ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, thời gian còn lại trên cơ bản đều tại tu luyện, tìm hiểu đạo pháp, hơn nữa còn có luyện hóa quỷ châu tăng cường chính mình linh hồn ý chí. Không ngừng ngưng luyện nguyên thần, chờ mong có thể đột phá hóa thần kỳ. Đương nhiên, trước mắt vừa mới nguyên anh đại thành, còn không có triệt để viên mãn đây. Liễu Thanh thì là muốn ở chỗ này yên lặng tiềm tu, tăng cao tu vi, đem thể nội nguyên anh toàn bộ thối luyện đại viên mãn cảnh giới sau lại đột phá hóa thần kỳ. Lại là một ngày tu luyện qua đi. Đến ngày thứ hai, Liễu Thanh thật sớm liền đi tới Vọng Hương Đài trước. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Nhìn trước mắt Vọng Hương Đài, trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Đinh, tại Vọng Hương Đài đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Mạnh Bà Thang. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Mạnh Bà Thang, hắn có chút ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Làm sao lại thu hoạch được cái đồ chơi này? Mạnh Bà Thang, một loại đến từ Minh Phủ thần kỳ cháo bột. Một chén Mạnh Bà Thang, uống xong thì có thể quên chuyện cũ trước kia. Là chuyên môn cho sinh hồn sau khi phục dụng rửa đi quá khứ đầu thai dùng. Chú thích, này canh cấm người sống phục dụng. Một khi người sống phục dụng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Chết người uống có thể khởi tử hồi sinh. Quên quá khứ, không vào luân hồi. Nhìn đến phần này giới thiệu, Liễu Thanh kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Khởi tử hồi sinh, không vào luân hồi. Thật hay giả, cái đồ chơi này thật sự có thể khởi tử hồi sinh. Không phải chuyên môn cho quỷ hồn uống vào rửa đi chuyện cũ trước kia trí nhớ sao? Vì sao phía trên giới thiệu lại có thể khởi tử hồi sinh? Bất quá có một cái cấm kỵ. Người sống cấm dùng. Bởi vì một khi người sống uống Mạnh Bà Thang, không chỉ có trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tên kia đơn giản, hơn nữa còn sẽ rửa đi linh hồn ký ức trực tiếp đọa nhập luân hồi chuyển thế. Là trực tiếp cho ngươi hố chết. T, cái này Mạnh Bà Thang quá lợi hại đi. Liễu Thanh thầm hít một hơi hơi lạnh. Còn nó, chẳng phải là nói chết người đều có thể cứu sống tới. Mà lại một câu cuối cùng không vào luân hồi là có ý gì? Trong lòng của hắn suy đoán hẳn là chết người uống xong Mạnh Bà Thang, khởi tử hồi sinh, sau đó cũng không cần vào luân hồi, tương đương với trực tiếp sống lại, có thể cải tử hồi sinh bảo vật, thật không thật quý, đương nhiên rất chân quý. Thế nhưng là Liễu Thanh ẩn ẩn cảm thấy cái này một chén canh tất nhiên còn có thần bí không biết. Công hiệu, chỉ là mình không biết thôi. Được rồi. Khởi tử hồi sinh đã đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Trước thu lại, về sau nói không chừng cần dùng đến. Liễu Thanh tỉnh táo lại, nhìn một chút trong tay một chén thần kỳ Mạnh Bà Thang. Cẩn thận thu vào, tiếp đó, hắn lại khôi phục trước kia thanh tịnh, yên lặng tu luyện. Ngày thứ ba, Liễu Thanh đi tới trên cầu Nại Hà. Hệ thống, đánh dấu, hắn đứng tại trên cầu Nại Hà mặc niệm nói. Đinh! Tại Nại Hà Kiều đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Đả Hồn Tiên. Hệ thống nhắc nhở vừa dứt, Liễu Thanh thì minh bạch chính mình lại đạt được một kiện bảo vật. Quả nhiên, lật tay xem xét, trong tay nhiều một đầu cây roi. Đúng vậy, một đầu màu đen roi ra. Chuôi nắm phía trên là từng viên nhỏ nhắn khô lâu tạo thành. Toàn bộ cây roi đen nhánh vô cùng. Phía trên lượn lờ lấy một chút hắc vụ. Trên roi mặt có từng đạo màu đỏ vệt hoa văn. Nhẹ nhàng hất lên. Ba. Trong không khí truyền đến một trận tiếng nổ tung. Có quỷ dị hỏa quang vẩy ra. Nếu là đánh vào linh hồn trên thân khẳng định rất chua thoải mái mà nói. Liễu Thanh đánh giá một phen. Thầm nói. Vừa vặn. Trước đó lấy được hồn châu nhanh tiêu hao hết. Chờ sau đó lại đi quỷ trong thành phố giết một chút lệ quỷ. Thử một lần câu hồn tỏa liên cùng Đả Hồn Tiên uy lực cùng hiệu quả. Nói xong hắn bắt đầu luyện hóa. Đầu này Đả Hồn Tiên. Đùa nghịch một chút quen thuộc sau thì thu lại. Đi một chuyến quỷ vực. Liễu Thanh nghĩ đến trực tiếp quay người. Chính đạo ánh sáng. Chiếu vào cái kia trên mặt đất. Chấm ngoặc kép. Bất quá lúc này. Chuông điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét. Là Mục Băng đánh tới. Người chuyện bên kia làm xong không? Nhận nghe điện thoại, Liễu Thanh trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến Mục Băng nóng nảy thanh âm. Huấn luyện viên, ta bên này ra chuyện. Ngươi nhanh điểm tới xem một chút. Chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh lông mày cau lại. Chẳng lẽ ra chuyện rồi? Huấn luyện viên, nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng. Người trước tới, Tần Hồng Y mất tích. Trong điện thoại. Mục Băng có chút nóng này. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Ra chuyện gì? Tần Hồng Y làm sao lại mất tích? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng hắn không có nhiều lời. Hỏi địa chỉ sau cúp điện thoại. Thật sự là phiền phức. Liễu Thanh bất đắc dĩ. Chỉ có thể thả người nhảy lên. Hướng về Mục Băng nói địa phương bay đi. Tự do.